Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 307, huynh đệ trùng phùng. Một năm bế quan, luyện hóa không gian thần băng, Tiêu Hàn đã chính thức bước vào lục tinh đấu thánh, chỉ kém nhất tinh, hắn liền bước vào cao giai đấu thánh hàng ngũ. Giờ đây Tiêu Hàn thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, cho dù phóng nhãn toàn bộ đại lục, cũng đều là bài danh hàng đầu tồn tại. Sau khi xuất quan, Tiêu Hàn đi một chuyến Mộc Thị nhất tộc, vốn là muốn tiếp Mộc Tuyết cầm một chỗ tiến về Trung Châu. Bất quá thiếu nữ đang lúc bế quan trùng kích đấu thánh, Tiêu Hàn chỉ đành phải coi như thôi, lưu lại lời nói phía sau. Tiêu Hàn trực tiếp thẳng rời đi. Hắn chuẩn bị lúc trước hướng Trung Châu, cuối cùng giờ đây hắn trưởng khống không gian thần băng, cho dù Thần Châu cùng Trung Châu cách nhau vô tận khu vực, nhưng đối với hắn mà nói, đi tới đi lui nhưng cũng không là quá khó khăn. Tại Tiêu Hàn bế quan trong năm đó, đế các các hạng công việc đều đã đi vào quỹ đạo. Từ Lãnh Hàn Xương đám người phụ trách quản lý, đế các phát triển không ngừng, đã tại nơi này Thần Châu đại địa bên trên chiếm cứ lấy địa vị siêu nhiên. Bởi vậy, đối với đế các, Tiêu Hàn tự nhiên không cần lo lắng. Trước chuyến này hướng Trung Châu gặp Tiêu Viêm, chỉ là nó một, Tiêu Hàn còn có một cái chuyện trọng yếu, đó chính là tìm kiếm cuối cùng một khối thần băng. Luyện hóa khối thứ 5 thần băng phía sau, Tiêu Hàn đạt được cuối cùng một khối thần băng manh mối, liền tại Trung Châu bên trên. Hơn nữa, cuối cùng này một khối thần băng cực kỳ quỷ dị, nó cũng không phải tại nào đó một cái cố định địa điểm. Căn cứ thần băng bản đồ chỗ bày ra, khối này thần băng là vận động, mỗi thời mỗi khác, phương vị đều đang biến hóa. Bất quá may mắn, chỉ là tại Trung Châu địa giới bên trên chuyển động. Khi thấy thần băng bản đồ chỗ bày ra tin tức phía sau, Tiêu Hàn cũng là có chút bất đắc dĩ, chắc hẳn tức liền đến Trung Châu, một chốc cũng là khó mà tìm tới cuối cùng này một khối thần băng. Tất nhiên, tất cả những thứ này, chỉ có đến Trung Châu mới có thể biết được. Đế các, trong đại điện, Tiêu Hàn ngồi tại thủ vị, Lãnh Hàn Xương, Rồng Thần đám người chia nhau ngồi hai bên. Đế các sự tình, liền giao cho các ngươi. Trên thủ vị, Tiêu Hàn đối với Lãnh Hàn Xương đám người nói, mời các chủ yên tâm là được. Lãnh Hàn Xương đám người đều là gật đầu đáp lại. Một năm không thấy, giờ đây Tiêu Hàn cho cảm giác của bọn hắn càng sâu không lường được. Cho dù là Rồng Thần dạng này thất tinh đấu thánh đứng tại Tiêu Hàn trước mặt, hắn đều mơ hồ cảm giác được một cỗ vô hình cảm giác áp bách. Chờ ta tại Trung Châu yên ổn phía sau, liền sẽ xây dựng đế các thông hướng Trung Châu lỗ sâu. Đến lúc đó, đế các liền có thể vào ở Trung Châu. Tiêu Hàn còn nói thêm, Lãnh Hàn Xương đám người gật đầu. Lấy giờ đây Tiêu Hàn thực lực, cho dù đế các vào ở Trung Châu, chắc hẳn cũng là nhất lưu thế lực. Lập tức Tiêu Hàn không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đứng lên, bàn tay tùy ý vung lên, một cái huyền diệu không gian cửa lớn liền hiện lên ở trong đại điện. Đi thôi, ta đi để tên kia cho các ngươi luyện đan. Tiêu Hàn cười cười, đối với một bên Mỹ Đỗ Toa cùng Ma Âm một giọng nói, lập tức dẫn trước đi vào. Hai nữ liếc nhau, sau đó cũng đi theo. Trung Châu, hắn Tiêu Hàn tới Trung Châu, đấu khí đại lục khu vực trung ương, cũng là toàn bộ đại lục phồn hoa nhất địa phương. Nơi này hội tụ đấu khí đại lục đỉnh cao cường giả, thần bí chủng tộc viễn cổ, cường đại ma thú gia tộc, nơi này đều tồn tại. Nếu là ở Trung Châu xông ra tiếng tăm, liền đủ để danh dương đại lục. Trung Châu địa phương, thế lực cách cục, nói ngắn gọn, một điện nhất tháp, hai tông tam cốc, tứ phương các, một điện nhất tháp, hồn điện, đàn tháp hai tông, thiên minh tông, hoa tông tam cốc, băng hà cốc, âm cốc, phần Viêm Cốc Tứ Phương Các, Tinh Vẫn Các, Vạn Kiếm Các, Hoàng Tuyền Các, Phong Lôi Các, trước đem tầm mắt kéo đến Tinh Vẫn Các. Năm đó, Trung Châu địa phương từng có Bồ Đề cổ thụ hiện thế, mà Tiêu Hàn rất may mắn đạt được Bồ Đề Tam Bảo, đồng thời đạt tới cửu chuyển đỉnh phong. Sau khi trở về, Tiêu Viêm liền trực tiếp lựa chọn bế quan. Giờ đây đã qua hơn một năm, Tiêu Viêm vẫn như cũ đang bế quan, nhưng mà Tiêu Viêm cũng không biết hôm nay Tinh Vẫn Các ở tại tinh giới bên trong một tràng thảm liệt tinh giới đại chiến bạo phát. Thiên Minh Tông, Băng Hà Cốc, Phong Lôi Các hợp thành liên minh, đồng thời còn có Hồn Điện tham gia. Đáng sợ đội hình đối Tinh Vẫn Các phát động mãnh liệt công kích, một đường thế như trẻ tre. Cuối cùng liên minh đại quân đều tấn công vào tinh giới. Tinh giới bên trong, Hồn Điện Cốt U Thánh Giả, Tam Thiên Tôn, Thiên Minh Tông, Thiên Minh Lão Yêu, ba vị bán thánh cường giả đạp không mà đứng, khí tức cường đại bao phủ làm đây tinh giới. Tinh Vẫn Các người vì đó sợ hãi không thôi. Hôm nay ba vị bán thánh cường giả phủ xuống, Tinh Vẫn Các ngút rồi. Phải biết toàn bộ Tinh Vẫn Các cũng chỉ có Dược Lão cái này một vị bán thánh cường giả. Giờ đây đối mặt ba vị bán thánh cường giả công kích, đây không phải thua không nghi ngờ sao? Giờ này khắc này, nhìn thấy trên đường chân trời ba vị bán thánh cường giả, Tinh Vẫn Các trái tim con người bên trong đều là tuyệt vọng. Dược Trần, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi Tinh Vẫn Các còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Hồn tộc Cốt U Thánh Giả nhìn xem đối diện Dược Lão, đạm mạc nói, giờ đây Dược Lão tại Tiêu Viêm trợ giúp phía dưới đã đúc lại nhục thân tiến vào bán thánh. Dược Trần, nếu là lại không đầu hàng, đừng trách chúng ta hôm nay để Tinh Vẫn Các máu chảy thành sông. Hồn tộc Tam Thiên Tôn cũng yên tĩnh mở miệng, nghe được lời này lại nhìn đến nguy cơ trước mắt vạn phần thế cục, Dược Lão trong lòng cũng là trầm xuống. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn phía dưới Tinh Vẫn Các người, có chút không đành lòng, bọn hắn đều là người vô tội. Dược Lão hai tay nắm chặt, hai mắt đóng lại, nội tâm một phen đấu tranh phía sau, sau đó mở mắt, trên khuôn mặt hiện lên một vệt vẻ bất đắc dĩ, giống như là làm quyết định. Hắn quanh thân khí tức cường đại cũng chậm chậm tán đi. Hiển nhiên Dược Lão không có ý định lại tiếp tục khai chiến, thế cục đã định, phản kháng chỉ là tăng thêm vô vị thương vong mà thôi. Thấy thế, Cốt U ba người liếc nhau, đều là cười lạnh cười. Lão đầu nhi, dễ dàng như vậy liền đầu hàng, ta có thể không đáp ứng a? Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên tại yên lặng đè nén tinh giới bên trong vang lên. Nghe được đạo này đột nhiên xuất hiện tiếng cười khẽ, tinh giới tất cả mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Thanh âm này, muốn nói kinh hãi nhất, chỉ sợ cũng có thể coi là Dược Lão. Tuy nói cách nhau nhiều năm, thế nhưng cái kia hỗn tiểu tử âm thanh hắn nhưng là không có quên. Lập tức ánh mắt mọi người đều là hướng về âm thanh vang lên chỗ hội tụ mà đi. Chỉ gặp một chỗ hư không bên trên, một cái cổng không gian đột nhiên hiện lên, sau đó ba đạo thân ảnh từ trong đó chậm chậm đi ra. Cầm đầu là một đạo thanh sam thân ảnh, khuôn mặt tuấn dật, tiêu sái phi phàm, nó sau lưng hai vị nữ tử đồng dạng là có tuyệt sắc vẻ mặt, khí chất siêu nhiên. Nhìn thấy cái này ba đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh, rất nhiều người đều là không rõ ràng cho lắm. Hiển nhiên chưa bao giờ thấy qua ba người này, bất quá theo lời nói mới rồi đến nhìn, tựa hồ là đến giúp Tinh Vẫn Các. Lão đầu nhi, đã lâu không gặp, có khỏe hay không a? Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Dược Lão, cười nói, năm đó Gia Mã Đế Đô từ biệt, đã có nhiều năm, ngươi hỗn tiểu tử này, có biết hay không cái gì gọi là tôn sư trọng đạo, gọi lão sư? Dược lão đi tới, trừng mắt Tiêu Hàn, tức giận nói, bất quá trên khuôn mặt cũng là mang theo ý cười. Cố nhân trùng phùng, tự nhiên vui sướng, hơn nữa còn là năm đó thu đồ đệ. Đây cũng là các chủ một vị đồ đệ sao? Tình vẫn các người ánh mắt lấp lóe, bọn hắn chỉ biết là Tiêu Viêm. Hơn nữa Tiêu Viêm thiên phú kinh người, nhìn như vậy đến, chắc hẳn cái này vị trẻ tuổi cũng có được tương đối đáng sợ thiên phú. Nghe vậy, Tiêu Hàn cười cười, năm đó thế nhưng là bị lão đầu nhi này ép buộc thu đồ đệ. Nhớ tới năm đó ở Ô Thản thành sự tình, Tiêu Hàn không ngờ lắc đầu bật cười. Thời gian trôi qua thật nhanh, năm đó mới tới đấu khí đại lục hắn, đấu khí hoàn toàn không có. Bây giờ, hắn cũng đã lục tinh đấu thánh, đi vào đấu khí đại lục siêu cấp cường giả hàng ngũ. Cái này, làm sao không làm người cảm khái đây? Có thể giải quyết sao? Dược lão chuyển đề tài, ánh mắt nhìn lướt qua cách đó không xa cốt u ba vị bán thánh cường giả. Lại đối Tiêu Hàn hỏi, giờ đây liền hắn đều không thể cảm giác được Tiêu Hàn thực lực. Chắc hẳn tiểu tử này thực lực đã khủng bố đến một cái tương đối đáng sợ cấp độ. Phải biết, Tiêu Viêm đều đang trùng kích thánh cảnh, tiểu tử này lại sẽ kém đến đâu đây? Tiêu Hàn nhẹ cười cười, nói, loáng một cái diệt. Nghe vậy, Dược lão khẽ giật mình, có chút giật mình. Ba vị bán thánh, Tiêu Hàn nói, loáng một cái diệt. Nghe được Tiêu Hàn lời này, tinh giới bên trong người đều là trợn mắt hốc mồm, đều là ngây ngốc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Loáng một cái diệt bán thánh, dám nói lời này, gia hỏa này nếu không phải đầu óc có vấn đề, liền là thực lực cực độ đáng sợ. Thế nhưng là gia hỏa này trẻ tuổi như vậy, thật sự có diệt bán thánh thực lực sao? Điều này có thể sao? Hoàng khẩu tiểu nhi, nói khoác không biết ngưỡng. Cốt u ba người ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, châm chọc nói, đông, Tiêu Viêm quét cốt u ba người một chút, vừa muốn động thủ thời điểm, làm đây tinh giới đột nhiên điên cuồng rung động lên. Đại địa chấn chiến, một cỗ cực đoan khí tức kinh khủng đang thức tỉnh. Oanh, sau một khắc, cái kia cỗ khí tức kinh khủng tích xúc đến cực điểm, hoàn toàn bộc phát ra, chỉ gặp cái kia tinh vẫn các hậu sơn, một đạo hoa mỹ hỏa diễm cột sáng phóng lên tận trời. Một cỗ làm người sợ hãi cảm giác áp bách nháy mắt giống như thủy triều quét sạch làm đầy tinh giới. Cái này là đấu thánh cường giả, phát giác được cỗ này cực đoan khí tức kinh khủng, làm đây tinh giới vì đó yên tĩnh. Cốt u ba vị bán thánh cường giả càng là con ngươi thít chặt, mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái này rõ ràng là đấu thánh, mà nếu nói tinh vẫn các bên trong nhất có khả năng có thể trùng kích đấu thánh, chỉ sợ chỉ có đưa qua đến bồ đề tâm Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tên kia vậy mà nhập thánh, hơn nữa còn là chân chính đấu thánh. Cốt u ba người kinh hoàng không thôi, loại cục diện này, bọn hắn hoàn toàn không dự liệu được. Lúc này, tinh vẫn các hậu sơn hư không bên trên, kinh khủng sóng lửa quét sạch bốn phương, lập tức tại tất cả mọi người kính sợ cùng lửa nóng dưới ánh mắt. Một đạo áo đen thân ảnh theo phương kia hỏa diễm thế giới bên trong chậm chậm đi ra. Hắn mỗi bước ra một bước, làm phương thiên địa đều tựa hồ đang run rẩy. Tiêu Viêm nhập thánh, giờ khắc này tinh giới yên tĩnh, thánh giả uy áp phía dưới, tất cả mọi người có loại ngạt thở cảm giác, quá bị đè nén. Ha ha, Tiêu Viêm lâu như vậy mới nhập thánh, tốc độ thế nhưng là có chút chậm a. Bất quá lúc này Tiêu Hàn tiếng cười khẽ cũng là nháy mắt đánh vỡ loại này áp lực cảm giác. Thấy thế, mọi người cũng là không ngờ yên tĩnh. Đối mặt đấu thánh, gia hỏa này lại còn dám như thế chuyện trò vui vẻ. Gia hỏa này, đến cùng người nào a? Giờ phút này, Tiêu Viêm cũng chú ý tới Tiêu Hàn. Giật mình phía sau, hắn lập tức đại hỉ, cười nói, Tiêu Hàn, tiểu tử ngươi, rốt cục đến Trung Châu, đã lâu không gặp a. Nói xong, sau một khắc, Tiêu Viêm liền xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt. Hai người nhìn nhau cười cười, lập tức đi lên liền là một cái gấu ôm. Chia nhau nhiều năm, thêm nữa lẫn nhau những năm này đủ loại trải qua, giờ đây huynh đệ trùng phùng, loại kia tâm tình vui sướng, khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Nhìn lại quá khứ, năm đó ở Ô Thản Thành hài lòng tiêu dao, tại Hắc Giác vực khinh cuồng cao ngạo, tại Vân Lam Tông bên trên máu nhuộm phong hoa, từng cảnh tượng ấy cũng bất giác lặng yên tại cái này hai vị trẻ tuổi trong đầu hiện lên. Có lẽ chỉ có đi qua mới biết được năm đó hình ảnh là chân quý bực nào. Giờ đây trùng phùng, đối với loại này lĩnh hội, hai người cũng là cảm giác càng mãnh liệt. Bất quá may mắn, nhiều năm chia nhau, tất cả tự tu luyện, đều đã nhập thánh. Bất chi bất giác, năm đó ở cái kia nho nhỏ Ô Thản Thành bên trong vui cười giận mắng hai vị thiếu niên lang, giờ đây đều là trên đấu khí đại lục nhân vật phong hoa tuyệt đại. Bọn hắn đã có ngạo thị một phương thực lực cùng vốn liếng. Nhìn xem trùng phùng huynh đệ hai người, Dược lão trên mặt cũng là hiện lên một vệt kích động ý cười. Mỹ Đỗ Tòa ổng dạng Mỹ mâu mỉm cười. Đối với huynh đệ này hai người, nàng đồng dạng là người chứng kiến. Năm đó nàng tiện tay có thể lấy chụp chết hai người, giờ đây đều chạy tới đại lục siêu cấp cường giả hàng ngũ. Hồi lâu, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm mới từ trùng phùng trong vui sướng lấy lại tinh thần. Hai người quen biết cười cười, cảm giác quen thuộc này thật tốt. Tiêu Hàn, rất lâu chưa từng một chỗ làm sự tình, hôm nay vừa vặn có cơ hội. Tiêu Viêm ánh mắt quét về phía cách đó không xa Cốt U ba người cùng bốn phía liên minh đại quân, ánh mắt hiện lãnh. Hôm nay nếu là hắn cùng Tiêu Hàn nếu là không xuất hiện, chỉ sợ Tinh Vẫn Các liền triệt để xong. Nghe vậy, Tiêu Hàn nhẹ cười cười, lập tức nói, hôm nay huynh đệ ta cùng ngươi đại sát tứ phương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,